Truyền kỳ chiến thần, chương 1544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1544, nhưng mà những mảnh vỡ này lại chủ động tách ra, vờn quanh Vương Lang, không ngừng khởi động tấn công giống như một vạn con bọ chét. Cho dù Vương Lang không ngừng đánh tan những ánh sáng này, nhưng cũng cần thời gian vài giây mà ngay vào lúc này, trên ấn đường tân trạm, ánh sáng trên hoa văn hình thanh kiếm hiện lên. Bên ngoài thân thể, Hỏa Long Huyền Băng, cũng như Nam Kha Tổ Kiếm còn lại, mình luyện ra phi kiếm, hết sức rút ra. Bão kiếm, Tần Trạm khẽ quát một tiếng, mấy ngàn thanh phi kiếm vờn quanh thân thể anh, hình thành một luồng khí thế kinh người. Sau khi Tần Trạm bay ra, những phi kiếm này đồng loạt đi theo Tần Trạm hướng về phía Vương Lang. Một ít kiếm nát cũng muốn giết tao sao? Vương Lang cười lạnh lùng, Tần Trạm và Cổ Nguyệt Linh không chạy trốn nữa, lại công kích mình, quả thực là muốn tìm đến cái chết. Lần thứ hai phun ra màn xương dày đặc, rắn đen chín đầu xuất hiện, dĩ nhiên khéo léo lướt qua bão kiếm, đâm về hướng Tần Trạm. Bên ngoài tân trạm tràn ngập lửa, con rắn đen chín đầu này trong nháy mắt liền bị lửa lớn làm bị thương, kêu thảm thiết lui về phía sau. Cho dù con rắn đen chín đầu này không thể làm tổn thương mày, mày muốn đụng đến tao cũng chỉ là mơ thôi. Vương Lang quát lớn, linh khí toàn thân tỏa ra, hóa thành sóng biển ở trước người, mênh mông dâng trào ra. Những phi kiếm rơi vào trên sóng lớn linh khí, đều kịch liệt run rẩy, sau đó âm ầm vỡ vụn, dù là Nam Kha Tổ Kiếm cũng không ngoại lệ. Tu vi cảnh giới phân thần cấp 5 có thể nắm trong tay linh khí thật sự quá bá đạo, xa hơn nhiều so với khả năng ứng phó của những linh kiếm cấp 7 này. Thấy bảo kiếm bên cạnh ngày càng vỡ nhiều, Tân lại hoàn toàn không cảm thấy gì, mượn bão kiếm, khoảng cách giữa anh và Vương Lang càng ngày càng gần. Muốn chiến đấu gần với tao, mày càng muốn chết à? Vương Lang cười nhạo một tiếng, tóc anh ta xõa tung, bay theo gió, quần áo trên người nổ tung trong nháy mắt, lộ ra làn da sáng bóng màu đồng cổ bên trong. Thay vì nói Vương Lang bên ngoài là da, chỉ bằng nói là một tầng kim loại bình thường. Lúc tao thăng cấp cảnh giới phân thần, thức tỉnh bản nguyên cương thể, làn da toàn thân có thể hóa thành vật cứng, cách đó không xa, sắc mặt Cổ Nguyệt Linh cũng xanh biếc. Cô ấy và Vương Lang có suy đoán giống nhau, Tân Trạm bay nhào tới hiển nhiên là thủ đoạn tác chiến cận thân, nhưng Vương Lang không hổ là cường giả ám ảnh minh, dĩ nhiên một mực che giấu chiêu sau như vậy. Làn da của Vương Lang cho cô ấy cảm giác giống như một cốt thép, sức chống đỡ như vậy, cho dù Tân Trạm thi triển thuật thanh long e là cũng không thể xuyên thủng. Nhưng cô ngay cả kiếm của mình cũng vỡ vụn, bây giờ cũng không còn sức hỗ trợ. Tất cả có thể là cầu nguyện rằng Tân Trạm có thể thành công. Vương Lang cười to, anh ta không những không lui về phía sau, ngược lại linh khí bao bọc toàn thân, xông về phía Tân Trạm. Đúng là thằng nhóc thối ngu ngốc, vốn tao còn lo lắng mày bỏ lại mảnh vụn thánh tuyền chạy lấy mạng, nhưng không, mày lại chủ động tới đây, nhiệm vụ đó và mảnh vụn thánh tuyền tao lại không thể khách sáo rồi. Cách chương.